thầy chủ nhiệm chờ tôi lớn. Chương 36, 36, lộ đề thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ninh Kiều chờ lâu không nhịn được. Cô xuống giường đi đến phòng bệnh của bác trai. Vừa chuẩn bị gõ cửa vừa hay Khương Chiết mở cửa đi ra. Kiều Kiều, em làm gì ở đây? Sao lại đi đứng lung tung vậy? Em đang là bệnh nhân đó. Em biết, em chỉ là lo cho bác trai quá thôi. Cô bước vào trong, thấy mẹ anh đang ân cần chăm sóc cho bác trai, cô cũng cảm thấy ấm áp phần nào. Con chào bác trai sao rồi ạ? Kiều Kiều, con sao lại mặc như vậy? Con bị bệnh sao? Bà đi đến bên cạnh Bạch Ninh Kiều, ân cần lo lắng như con gái ruột, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Con bị dị ứng nên mới nhập viện, nhưng mà con khỏe rồi, vài ngày nữa có thể xuất viện ngay thôi. Bà anh may mà được cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng. Em không cần lo lắng. Đúng đúng, Kiều Kiều à, con cũng là bệnh nhân. Nghỉ ngơi đi. Chiết à, đưa con bé về phòng bệnh đi. Dạ, trên hành lang, dáng vẻ ân cần của anh đối với cô khiến mọi người chú ý đến. Ngay cả y tá cũng không thể rời mắt được. Nhìn kìa, soái ca đẹp trai này không biết bạn gái chưa ta? Không thấy cô gái bên cạnh anh ấy à, giống bà chị của nam thần thì đúng hơn. Anh giả vờ lãng tai, cô thì nghe rõ mồn một, tức giận chưa giải tỏa thì càng tức giận thêm. Bà chị sao? Ý là em già hơn anh đó. Có người ăn hiếp em kìa. Về đến phòng bệnh, cô uất ức bày ra vẻ giận dỗi. Khương Chiết không hề lo sợ. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Giọng vô cùng ấm và ngọt ngào. Yêu em chỉ nói đùa thôi. Em chỉ là muốn anh quan tâm hơn một chút. Không phải là kiểu con gái nhõng nhẽo yếu đuối đâu. Anh biết mà, anh hiểu em mà. Ngày mai em xuất viện được rồi. Anh bận công tác không thể tới. Anh có đặt lịch tài xế cho em rồi. Không sao, có mẹ em mà. Lần trước mẹ em về quê, đường xá cũng khá xa xôi. Có thời gian rảnh thì anh đã đi tiễn bác trai bác gái rồi. Bạch Ninh Kiều nắm lấy tay anh, mỉm cười nói, không sao đâu, ba mẹ em nói là không cần rồi mà. Hơn nữa em họ em cũng về quê, tiện thể đưa ba mẹ em về rồi. Nghỉ ngơi đi, anh qua phòng bệnh của ba một lát, anh đi đi, mấy ngày sau cô bình thường đi học trở lại. Vừa bước chân vào lớp, bóng dáng của Quách Lộ đã lao tới như bay. Kiều Kiều, cậu làm tôi sợ quá đi. Nếu như không có bài diễn thuyết thì tôi đã tới bệnh viện thăm cậu rồi. Cậu bận mà. Không sao, khỏe hẳn chưa? Đã dị ứng rồi mà còn ăn. Cậu quên hả? Không phải, chuyện dài lắm. Tiếng trống vang lên, đúng lúc tiếng giày cao gót lóc cóc, âm thanh ngày càng gần. Hồ Ý với bộ vest đỏ tươi và lớp make up đậm đi đến trước phòng học. Bạch Ninh Kiều, ngay bây giờ em đến văn phòng gặp ban giám hiệu. Vừa nghe đến ba từ ban giám hiệu, cả lớp đều sửng sốt và ngạc nhiên nhìn cô. Hơn nữa ngay cả cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt khó coi của Hồ Ý cũng thấy rõ mọi chuyện rất nghiêm trọng. Kiều Kiều, cậu sao vậy? Gặp chuyện gì à? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đi trước đây. Cô vừa rời đi không lâu, Khương Chiết liền bước vào. Anh nhìn vào chỗ trống của cô liền nghi hoặc. Bạch Ninh Kiều đâu? Nghỉ học sao? Ban giám hiệu gọi cậu ấy xuống văn phòng rồi thầy. Văn phòng? Anh nhăn mày, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa hay tin nhắn từ điện thoại vang lên. Anh nhận tin, gấp gáp xuống văn phòng một chuyến. Ở dưới lớp, Lý Trực với ánh mắt hướng về Khương Chiết đang dương dương tự đắc. Cậu ta biết rõ chuyện mà Bạch Ninh Kiều gặp phải là gì. Sắp tới cũng biết chắc Khương Chiết sẽ đối mặt những gì. Mọi sự tính toán đều nằm trong tầm tay. Bởi vì chính anh ta làm ra chuyện bỉ ổi này. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bí thư đoàn trường và những giáo viên có sức ảnh hưởng khác đang có mặt ở đây. Làm lộ đề thi ra bên ngoài. Tin tức còn bị truyền đi sau một đêm. Nếu như trong nội bộ trường thì có thể xử lý. Nhưng mà chuyện này đã truyền đến các trường khác rồi. Mặt mũi và danh dự của trường chúng ta tính như thế nào đây? Thầy à, em, cô vừa mở miệng nói. Khương Chiết cũng từ bên ngoài bước vào. Thấy cô run sợ như vậy, anh cũng không thể không quan tâm lo lắng. Đây là nhà trường, e là không thích hợp. Chào thầy, có chuyện gì sao? Thầy Chiết, thầy xem đi. Bí thư đoàn trường là cô Giang đưa cho anh một tấm hình. Khương Chiết nghi hoặc nhìn vào tấm hình có trong chiếc điện thoại đó rồi nhìn cô. Đây là sao? Cô ngẩn người. Đó là toàn bộ đề thi được đăng lên mạng xã hội, nhưng người đăng không ai khác chính là trang cá nhân của cô. Em không làm mà thầy. Em thực sự không làm. Em không biết chuyện đề thi gì ở đây hết. Bạch Ninh Kiều, em bình tĩnh đi, cách chương.